90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 996, bỏ nhà ra đi. Một giờ sau, Lý Thiếu Cẩn đưa điện thoại di động cùng một ly nước đặt ở Vu Hạo Nhiên trước mặt. Ta cho ngươi tìm cao nhân, chính ngươi cùng hắn nói đi. Tống Khuyết đang tại bên đầu điện thoại kia truyền tới tiếng âm. Thế nào lão Vu, chuyện gì phải làm phiền vợ ta? Vợ ta mang thai đâu? Chính ngươi về điểm kia chuyện hư hỏng ngươi tự mình giải quyết. Vu Hạo Nhiên là thật cuống cuồng, không có đùa giỡn tâm tư. Thuận Ngôn sẽ không tha thứ ta. Thiếu Cẩn không có tin tức của nàng, vậy ta không biết nàng còn có thể với ai liên lạc. Tống Khuyết nói, như vậy nghiêm trọng, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ngươi xuất quỹ, ra quỹ. Lý Thiếu Cẩn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vu Hạo Nhiên ngoặc kép, hắn không muốn nói, nhưng mà không nói cũng không biết làm sao tìm được người. Hai người này còn không biết nghĩ như thế nào hắn đâu. Nhất chiêu sau, hắn cùng Tạ Thuận Ngôn nói chuyện rất nhiều năm, nhưng mà cũng chưa tới một bước cuối cùng kia. Bây giờ Tạ Thuận Ngôn tốt nghiệp, Vu Hạo Nhiên nghĩ kết hôn, nhưng mà Tạ Thuận Ngôn phải thử cưới. Lý Thiếu Cẩn chen miệng nói, thử cưới được a? Nếu không ai ngờ đạo có hợp hay không thích, ở chung mới có thể nói hiện tam quan. Vu Hạo Nhiên trắng rồi Lý Thiếu Cẩn một cái, ngươi nghe ta nói xong, bọn họ hai người có khác nhau. Ồn ào mấy ngày, cuối cùng vẫn là Vu Hạo Nhiên thỏa hiệp, thử cưới 100 ngày, nếu như không có va chạm liền kết hôn. Ai biết buổi chiều đầu tiên liền xảy ra vấn đề. Vu Hạo Nhiên có đại nam tử chủ nghĩa, thiên đúng dịp Tạ Thuận Ngôn không có rơi đỏ, Vu Hạo Nhiên sắc mặt không đúng. Tạ Thuận Ngôn thứ hai thiên buổi sáng không nói gì, túi xách liền đi, sau tắt máy, lại cũng không có tin tức. Vu Hạo Nhiên nói xong mặt đầy thở hổn hển, ta căn bản cũng không nói gì a, chẳng lẽ không chính xác, ta suy nghĩ một chút. Tống Khuyết nói, vậy ta biết, Tạ Thuận Ngôn người rất nhạy cảm, người bày cái thúi mặt người ta có thể không đi sao? Ngươi còn muốn nói điều gì? Khó trách muốn thử với ngươi cưới. Quả thật, nếu không này không được xong hôn rồi. Vu Hạo Nhiên ngoặc kép, còn trách ta? Đừng nói cho ta nàng là dập đầu đụng cỡi xe đạp rớt bể. Ta cũng không phải đứa trẻ, ta cũng không tin. Tống Khuyết nói, vậy ngươi muốn thế nào? Vu Hạo Nhiên che đầu nói, không biết, nhưng là bất kể như thế nào, nàng phải cùng ta giải thích đi. Nàng không thể vừa đi rồi chi đi. Ta cũng đợi nàng không ít năm, liền đi như vậy, chịu trách nhiệm sao? Tống Khuyết còn chưa lên tiếng, Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, giải thích. Vu Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, ngươi dù sao cũng phải nhường ta biết là chuyện gì xảy ra đi. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, chờ, ta cho ngươi cái câu trả lời. Không chỉ trong chốc lát, Lý Thiếu Cẩn từ trong thư phòng cầm một quyển phái nữ sinh lý vệ sinh có liên quan sách. Nàng mở ra sao nơi đó, tự nhìn đi, sao cũng không phải là phong bế. Nàng là cái viên hoàn dạng thức, theo tuổi tác tăng trưởng, nó càng ngày sẽ càng mỏng. Nói cách khác, nó là bảo vệ vị thành niên phái nữ không bị vi khuẩn cảm nhiễm dùng. Cổ đại nữ nhân kết hôn chảy máu là bởi vì hạ thể xé. Tuổi tác càng lớn phái nữ, chảy máu xác suất càng nhỏ. Thành thục phái nữ, người Tây Phương so với người Đông Phương ra máu xác suất nhỏ hơn. Có thể là phần trăm chi 20-30, Đông Phương phái nữ cũng liền 5%-10%. Vu Hạo Nhiên đồng chí, người biết Tạ Thuận Ngôn bao lớn sao? Nàng đều nghiên cứu sinh tốt nghiệp, 27-28 tuổi. Ngươi còn bức nàng chảy máu kiểm nghiệm trinh tiết, ngươi có thể có chút làm người khác khó chịu. Vu Hạo Nhiên sững sờ nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn đem sách vở cùng ly nước từ điện thoại di động đều thu. Nói, ta cho là chuyện khác đâu. Chuyện này, ta cũng không giúp ngươi. sao là bảo vệ ấu nữ tổ chức, không phải cha nam kiểm nghiệm phái nữ trinh tiết công cụ. Chỗ đã nhiều năm như vậy, ngươi lại đang ý hay là tầng mô kia, mà không phải là người kia, ngươi nhường thuận ngôn nghĩ như thế nào? Chúng ta phái nữ trừ trinh tiết, có phải hay không cái khác một điểm giá trị đều không có? Lý Thiếu Cẩn đẩy Vu Hạo Nhiên ra cửa. Vu Hạo Nhiên nói, Thiếu Cẩn, ngươi nghe ta giải thích. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi không cần cùng ta giải thích, ta lại coi thường ngươi. Ta bây giờ chẳng qua là cảm thấy thuận ngôn thua thiệt hoàng. Làm sao sẽ yêu ngươi thứ như vậy? Ngươi đem chúng ta nữ nhân làm cái gì à? Vu Hạo Nhiên ở ngoài cửa chờ thật lâu. Lý Thiếu Cẩn cũng không mở cửa. Lý Thiếu Cẩn cũng không chịu tha thứ nàng. Kia tả thuận ngôn đâu? Xem qua phổ cập khoa học, hắn đã biết chính mình sai vô cùng. Nhưng mà nếu như trong lòng không có tạ thuận ngôn, hắn làm sao có thể khắp nơi tìm nàng? Cũng là bởi vì trong lòng có, người này so với kia cái mô quan trọng hơn. Cho nên hắn buông tha tín điều, còn nghĩ nghe nàng nói chuyện. Thật sự là cha nam, tiện nghi đều chiếm xong rồi. Hắn hoàn toàn có thể không muốn người này à? Thiếu Cẩn, ta cũng không biết còn có loại chuyện này à? Ta nhìn trên mạng cùng người khác nói. Rốt nát, Lý Thiếu Cẩn vẫn là không có mở cửa. 3 phút sau, cửa không vang, Lý Thiếu Cẩn vững chắc khí, bắt đầu tìm tạ thuận ngôn. Biết dãy số đều đánh khắp rồi, vẫn là không có tìm được người. Lý Thiếu Cẩn đang muốn cùng tạ giáo sư gọi điện thoại hỏi một câu. Trước khi không tìm tạ giáo sư là nghĩ, đừng chuyện gì tìm khắp gia trưởng. Họp gia trưởng lo lắng. Lúc này điện thoại di động có cái số điện thoại bàn vang lên. Không nhận biết, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút. Hay là nhận, huy, Thiếu Cẩn, là ta bây giờ ở phi trường. Còn có 3 giờ ta thì đi đảo quốc rồi. Hẳn sẽ không trở lại. Không thể nhìn chúng ta bảo bảo ra đời. Không thể hàng năm cho bảo bảo tiền mừng tuổi. Bất quá ta hay là bảo bảo mẹ nuôi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thuận ngôn, không phải là gây gổ sao? Người khác gây gổ bỏ nhà ra đi cũng được đi. Cái này ra đi có chút xa đi. Người phải đi đảo quốc. Làm gì à? Tạ thuận ngôn nói, bà ta trước khi sẽ để cho ta đi. Ta không phải cùng ngươi nói qua. Mẹ ta cũng ở đó bên. Là ta không bỏ được hắn. Nhưng mà xảy ra chút tình trạng, nhường ta thấy rõ người này. Không hợp được, cho nên vẫn là không nên trễ nải mình tiền đồ. Cũng không nên trễ nải cuộc sống của người khác. Hay là đi thôi, quyết tâm này có chút lớn đi. Nhưng mà sinh hoạt là hai chuyện cá nhân. Tạ thuận ngôn mau nhức đầu. Nhưng mà nội tâm yếu ớt, cho nên hắn thích Vu Hạo Nhiên bảo vệ. Bây giờ lại xuất hiện mâu thuẫn như vậy, không biết Vu Hạo Nhiên có thể bảo vệ vẫn sẽ tổn thương. Nhưng mà Vu Hạo Nhiên trừ nhỏ mọn cũng không có cái khác khuyết điểm. Đang tại thiết kế kiến trúc viện đi làm, còn cầm lấy một ít thiết kế giải thưởng, cũng coi là đi lên người. Khuyên phân hay là hòa giải? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi chờ ta a, coi như ngươi muốn đi, chúng ta cũng phải thấy một lần cuối đi. Ta đi phi trường tìm ngươi, ngươi đừng tới. Đối phương cúp. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, xuống xe kho. Lý Thiếu Cẩn chọn xe nhỏ mở, nàng trang rồi lốp chống trượt, tốt mở một ít, trên đường có người quét tuyết, nói là không như vậy chợt. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp lái lên cầu vượt. Không thể tạ thuận ngôn nói không để cho nàng đi. Nàng thì thật không đi. Chị em gái đi. Xe không nhanh không chậm. Lý Thiếu Cẩn tâm tình có chút nóng nảy. Một mực nhìn con đường phía trước. Không có phát hiện trên cầu thời điểm có người theo dõi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.